Hôn ước của Cồn Cồn có mắt âm dương. Chương 96, Cồn Cồn gặp mẹ và đệ đệ. Góc truyện audio.com. Edit Tiểu Điềm Điềm mốt cuộc tiểu khóc bao mà Cồn Cồn cũng được gặp mẹ. Lục Kiêu Kỳ nói, bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán trà. Để đi gặp mẹ mà Cồn Cồn đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi hỏi nhóm bạn lệ quỷ, rốt cục cậu cũng xác định được phong cách trang phục của mình. Mặc một bộ tiểu lễ phục mà Cồn Cồn vuốt cà vạt nhỏ của mình, vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Mẹ là mẹ, lại không quá giống với quá khứ. Càng tới gần giờ hẹn mà Cồn Cồn càng cảm thấy khẩn trương y như là cận hương tình khiếp. Lục Kiêu Kỳ dẫn người đi vào phòng nhỏ đã được đặt trước, anh quay đầu nhìn về phía gấu trúc Đoàn Nhi đang vặn vẹo. Mà Cồn Cồn nhéo góc áo, đầu nhỏ rũ xuống, phát hiện đại quái vật nhìn qua cậu trừng mắt lên. Đại quái vật trông tôi thế nào? Lục Kiêu Kỳ nhéo nhéo gương mặt của thiếu niên. Rất tốt, vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Mà Cồn Cồn nghe vậy, nở một nụ cười sáng lạn. Lục Kiêu Kỳ thấy tiểu gấu trúc Đoàn Nhi nhà mình khẩn trương như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. Nghĩ đến thân phận của người mình sắp gặp, Lục Kiêu Kỳ cũng nhịn không được căng thẳng thân thể. Làm nguyên soái không đến mức thấp thỏm, nhưng thật sự có thể gọi là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay trái của anh nắm tay Mạc Cồn Cồn, tay phải cầm một hộp quà nhỏ, bên trong chứa món quà anh đã cẩn thận chuẩn bị suốt 2 ngày qua chuyên để lấy niềm vui của mẹ vợ. Lục Kiêu Kỳ nắm tay Mạc Cồn Cồn, vậy chúng ta đi vào nhé. Mạc Cồn Cồn hít sâu một hơi, xong lại thở ra. Đi theo đại quái vật 2 bước, bỗng nhiên cậu dừng lại. Lục Kiêu Kỳ nghi hoặc ghé mắt kiên nhẫn lại ôn nhu hỏi. Sao vậy? Gãi gãi mặt mà Cồn Cồn nghiêng đầu nhỏ. Mẹ có nhớ tôi hay không nha? Suýt nữa Lục Kiêu Kỳ cười ra tiếng. Không nhớ em tại sao lại phải truyền ám hiệu cho em, hôm nay còn đồng ý gặp mặt với chúng ta nữa. Mà Cồn Cồn suy nghĩ một lát, nghĩ thấy cũng đúng, tâm liền bình tĩnh lại. Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu cậu. Bên trong là mẹ của em, là người thân của Cồn Cồn, tất nhiên sẽ vô cùng thích Cồn Cồn rồi. Lục Kiêu Kỳ nói ra nỗi lo trong lòng của Mạc Cồn Cồn, triệt để xóa đi tâm tư thấp thỏm của cậu. Mạc Cồn Cồn bình tĩnh nhìn đại quái vật, khóe miệng cong lên, ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Lục Kiêu Kỳ nhìn tiểu gấu trúc Đoàn Nhi đáng yêu như vậy, thầm nghĩ, người thực sự nên lo lắng là tôi nè. Bất quá Lục Kiêu Kỳ sẽ không nói vậy với nhóc con, nếu làm cho vị trưởng bối kia hiểu nhầm rằng quan hệ của bọn họ đã không có cách nào cắt đứt được, như vậy mới là tốt nhất. Gõ nhẹ vào cửa một cái, cửa phát ra tiếng cốc cốc. Trên thực tế, vào 5 phút trước Mỹ thực ra ngồi ở trên ghế salon cũng nhịn không được cảm thấy hơi khẩn trương. May mà người đàn ông bên cạnh khẽ trấn an y, y mới khôi phục lại nụ cười bình tĩnh. Mỹ thực ra nói, anh nói xem Cồn Cồn có nhớ em không? Thằng bé sẽ nhận em chứ? Dù sao em cũng không giống với trước đây, lớn lên còn xấu xí như vậy nữa. Người đàn ông, cùng với việc lo lắng nhóc nhỏ kia có nhận ra em hay không, chẳng bằng lo lắng xem có phải thằng bé đã bị cướp đi rồi không? Mỹ thực ra, nghe tiếng gõ cửa, Mỹ thực ra thở dài, bất kể kết quả ra sao y vẫn phải đối mặt với sự thật. Mỹ thực ra khẽ cười, mời vào. Lục Kiêu Kỳ và Mạc Cồn Cồn đi vào, liền đối mặt với 3 ánh mắt. Lục Kiêu Kỳ cứng đờ, Mạc Cồn Cồn có hơi ngốc. Mỹ thực ra ở trên mạng là một người đàn ông thanh tú chỉ mới hơn 30 tuổi. Góc truyện audio.com, trong hiện thực vẫn có chút khác biệt, khóe mắt của y đã xuất hiện một vài vết chân chim. Nhưng cũng chưa đến 40, người đàn ông ở độ tuổi này không còn giống như kiếm đã rút ra khỏi vỏ, tính tình đã lắng đọng, rất có mị lực nam tính thành thục. Mà Cồn Cồn ngốc là bởi vì ở trên ghế salon là một cục bông đen trắng lớn hơn cậu gấp 3 lần. Cục bông kia đang dùng một đôi mắt sáng lấp lánh lại thấp thỏm nhìn cậu. Mà Lục Kiêu Kỳ ngây người là bởi vì anh thấy một khuôn mặt quen thuộc, người đàn ông hơn 50 tuổi này, anh vừa mới gặp mặt lúc sáng, ông còn biểu dương bảng báo cáo công tác của anh nữa. Người đàn ông vuốt vuốt chòm râu. Hai đứa ngồi đi, Mỹ thực ra cười yếu ớt tiến lên, lôi kéo Mạc Cồn Cồn đang cứng ngắc vào giữa phòng. Cồn Cồn ngồi xuống đây. Mạc Cồn Cồn bình tĩnh nhìn Mỹ thực ra, hai mắt chỉ chớp mắt một cái liền tràn ra hơi nước, cậu thấp thỏm khẽ kêu một tiếng. Mẹ, thân thể Mỹ thực ra cứng đờ cười ôm Mạc Cồn Cồn vào trong lòng. Hai mắt Mỹ thực ra cũng có hơi ướt át, Cồn Cồn, mẹ rất vui, y vẫn lo lắng liệu đứa nhỏ có được một cuộc sống muôn màu muôn vẻ không. Hai mắt Mạc Cồn Cồn đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn là ngoan ngoãn lại có thêm một chút đáng thương. Mạc Cồn Cồn, mẹ, Mỹ thực ra cũng kích động. Cồn Cồn, Lục Kiêu Kỳ đứng ở một bên làm người đứng xem, cũng không nhịn được cảm khái. Lão nguyên soái cười ha ha, ông vỗ vỗ vai Lục Kiêu Kỳ. Ngồi xuống đây, cứ để cho bọn họ ôn chuyện, chúng ta tới trò chuyện đi. Thân thể Lục Kiêu Kỳ cứng đờ, hiếm lắm anh mới cảm thấy kinh ngạc như vậy, nhìn về phía lão nguyên soái, biểu cảm đa dạng. Lão Nguyên Soái cười ha ha, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, đây cũng là một phần duyên phận đi. Nguyên bản, ông cũng không muốn giao quyền lực ra, dù sao kinh doanh cả đời, ông đã phấn đấu suốt đời vì vị trí này. Dù cho Lục Kiêu Kỳ rất ưu tú, nhưng cũng không có cách nào làm ông thấy yên tâm, nhưng từ khi biết được chân tướng của Cồn Cồn qua lời của người yêu, ông liền bắt đầu thay đổi thái độ với Lục Kiêu Kỳ, dưới cơ duyên xảo hợp hai người trở thành một thể, như vậy ông cũng yên tâm hơn. Dù sao, người yêu nhà ông, là một cá thể đặc thù. Mấy chục năm nay, sở dĩ ông vẫn một mực cầm quyền cũng vì nguyên do che chở cho người yêu. Nói thật ông lớn hơn người yêu tròn 20 tuổi, lúc người yêu vừa mới xuất hiện ở bên cạnh mình, y đơn thuần đến mức thậm chí còn không biết nói chuyện như thế nào. Mà Cồn Cồn rưng rưng hai mắt, mẹ con rất vui vẻ nha. Mỹ thực ra cũng lau khóe mắt. Cồn Cồn ngoan, giữa lúc hai người chuẩn bị tiếp nối tình mẫu tử, mà Cồn Cồn cảm thấy bên chân có gì đó chạm vào, là một nhóc con không ngừng kêu ư ư, mà Cồn Cồn cúi đầu, đối mặt với gương mặt tròn nho nhỏ có hai cái quần thâm to to. Mà Cồn Cồn kinh ngạc, mẹ, đây là một con gấu trúc có hơi biến dị, trên lưng của nó có vài vệt màu đen, đuôi cũng là xóa tung như đuôi hồ ly. Mỹ thực ra cười ôm lấy gấu trúc biến dị đặt vào trong lòng mà Cồn Cồn. Nó là đệ đệ của con. Đệ đệ, mà Cồn Cồn trừng lớn hai mắt, wow, cậu có đệ đệ, hai mắt trừng tròn vo, mà Cồn Cồn và gấu trúc biến dị mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gấu trúc biến dị nhẹ nhàng ngửi ngửi, mà Cồn Cồn căng thẳng thân thể, rất sợ sẽ quăng ngã đệ đệ. Đối diện một lát tiểu móng móng của gấu trúc biến dị khoát lên trên cánh tay của mà Cồn Cồn, bụng béo chui vào trong lòng của cậu. Góc truyện audio.com Đuôi nhỏ đung đưa trái phải đầy khoái trá, lông đuôi xõa tung quét qua quét lại trên cánh tay mà Cồn Cồn. Mỹ thực ra cười khẽ ra tiếng, đệ đệ con sợ người lạ, nhưng có vẻ rất thích ca ca. Mà Cồn Cồn cũng rất thích đệ đệ, nhưng mà đệ đệ rất lớn lại béo ú, cậu ôm tràn đầy cõi lòng. Mà Cồn Cồn cẩn thận sờ sờ đệ đệ, lông của đệ đệ rất dài, cho nên có vẻ càng khỏe mạnh hơn một ít, bất quá xúc cảm rất nhu thuận, cậu sờ qua sờ lại gần như yêu thích không buông tay, miệng cũng nhếch lên, lộ ra hai cái răng thỏ. Hình như đệ đệ cũng cực kỳ thích hành động âu yếm của người ca ca này, nó hưởng thụ nheo cặp mắt lại, thậm chí còn lộ cái bụng của mình ra. Mà Cồn Cồn xoa bụng nhỏ mềm mại, nụ cười trên mặt càng trở nên sán lạn. Mỹ thực ra nhìn hai anh em ở chung hài hòa, âm thầm thở phào một hơi, y sợ nhất liền là cảnh hai anh em như nước với lửa, không có cách nào ở chung, dù sao hai nhóc nhỏ kia cũng không lớn lên cùng nhau. Hai mắt mà Cồn Cồn sáng lấp lánh, cậu cực thích chính đệ đệ lông xù xù của mình, nhịn không được cúi đầu hôn một cái vào lỗ tai nhỏ của đệ đệ. Đệ đệ thật xinh đẹp, đệ đệ thoáng trừng lớn hai mắt cứ như bị dọa đến không dám nhúc nhích. Mà Cồn Cồn thấy ánh mắt nhóc kia trừng tròn vo cười cong mặt mày. Sao đệ đệ có thể đáng yêu như vậy nha? Lần đầu tiên làm ca ca, mà Cồn Cồn vui vẻ không thôi. Nếu gấu trúc sinh một thai hai con, trên cơ bản sẽ có một con chết, nhưng nói nghiêm khắc thì tính ra bọn họ đã không còn là gấu trúc trên trái đất nữa rồi. Mỹ thực ra và mà Cồn Cồn thậm chí đệ đệ bông xù đều đã bị tinh tế ảnh hưởng, bọn họ đã có hơi khác biệt với gấu trúc trong quá khứ rồi. Mà Cồn Cồn và đệ đệ ở chung hài hòa là chuyện mà Lục Kiêu Kỳ trông mong, nhưng hiện tại anh lại hơi khó chịu. Ôm cũng liền thôi, Cồn Đoàn Nhi nhà anh thế mà lại dùng miệng hôn. Cái này không thể nhịn. Lục Kiêu Kỳ đen mặt nhìn lão Nguyên Soái ở một bên cười như không cười. Xoa bụng của đệ đệ, mà Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ thực ra. Mẹ, đệ đệ tên gì vậy nha? Đệ đệ ngẩng đầu, hai tai nhỏ dựng thẳng đứng hướng về phía mà Cồn Cồn kêu. Ừ, mà Cồn Cồn ngạc nhiên hừ một tiếng. Mà Cồn Cồn, đệ đệ nói cái gì? Thân là gấu trúc đúng là cậu có thể nghe hiểu lời của đệ đệ, nhưng mà đệ đệ nói. Ừ, cho nên, đệ đệ tên gì nha? Mỹ thực ra cười càng tươi hơn, nó tên là ư đấy, mà Cồn Cồn ngẩng đầu, mạc ư, Mỹ thực ra lắc đầu cười híp mắt nhìn lão Nguyên Soái ở bên cạnh. Nó họ Trương, mà Cồn Cồn nghi hoặc ngước mắt, tại sao lại họ Trương, cậu nhìn theo tầm mắt của Mỹ thực ra, đối diện với gương mặt cười hiền hòa của lão Nguyên Soái. Mỹ thực ra đi tới bên cạnh lão Nguyên Soái ngồi xuống. Bởi vì ư theo họ của ông ấy, tại sao lại như vậy nha? Mà Cồn Cồn vẫn không hiểu, cậu theo họ của mẹ, bởi vì mẹ đã sinh ra mình, cho nên nói. Bỗng nhiên, Cồn Đoàn Nhi tỉnh ngộ, cậu bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái. À, là gia gia này sinh đệ đệ sao? Gia gia sinh đệ đệ. Lục Kiêu Kỳ nghe mà Cồn Cồn nói, khóe miệng giật giật thật mạnh. Sắc mặt của lão Nguyên Soái vốn còn cười ha hà cũng có chút không tốt. Mỹ thực ra triệt để cười ra tiếng, tai của đệ đệ ngồi trong lòng mà Cồn Cồn dựng thẳng lên, hự hự che miệng lại. Các lệ quỷ bay trên không cười ngửa tới ngửa lui, suýt nữa đã cười ra tiếng heo kêu. Gocchuyenaudio.com Cũng chỉ có Tiểu Hồng vô cùng nề tình, đầu óc mơ hồ chớp mắt không có chê cười tiểu đồng bọn có kiến thức nông cạn. Mỹ thực ra cười có chút vô lực, y nhéo nhéo cái trán. Kêu bá bá đi, bị mọi người cười có chút xù lông, hai gò má mà Cồn Cồn ửng đỏ, cậu gãi gãi mặt, hình như là cậu đã nói sai cái gì rồi. Mà Cồn Cồn, a, một tiếng, ngoan ngoãn kêu một tiếng bá bá. Lão Nguyên Soái vui vẻ đáp lời, sau đó liền móc một bao lì xì ra bỏ vào trong tay của Mạc Cồn Cồn. Mỹ thực ra cười híp mắt kêu cậu nhận lấy. Mạc Cồn Cồn kinh ngạc đến ngây người, cậu ngẩng đầu nhìn lão Nguyên Soái, lại cúi đầu nhìn bao lì xì đỏ tươi. Sau đó đưa cặp mắt ướt nhẹp bất lực nhìn về phía đại quái vật khẽ lầu bầu. Đại quái vật, Lục Kiêu Kỳ đi qua, không giấu vết chen cái tên đệ đệ lắm lông kia qua một bên, sờ sờ ngốc mao của Mạc Cồn Cồn. Lục Kiêu Kỳ, nếu là quà ra mắt của bá bá tặng, vậy em cứ nhận lấy đi. Mà Cồn Cồn nghe đại quái vật nói như vậy, cũng liền yên tâm thoải mái đồng ý, nhưng cậu cũng không có túi, trực tiếp đặt tiền lì xì vào lòng bàn tay của đại quái vật. Vậy đại quái vật cất giúp tôi đi. Trong mắt Lục Kiêu Kỳ tràn ra vài phần ý cười. Được, anh nhận lấy bao lì xì, hệt như nhận lấy tình cảm đặc biệt của Cồn Cồn, Nguyên Soái đại nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, cảm thấy rất tự hào. Lão Nguyên Soái ở một bên nhìn không nói gì, trong lòng điên cuồng thổ tào lãnh tiểu tử. Về phần Mỹ thực ra ý cười cũng có chút phai nhạt. Cồn Cồn vẫn là Cồn Cồn, nhưng y lại nhận ra rằng, Cồn Cồn cũng không còn là tiểu theo đuôi của y nữa, hiện tại Cồn Cồn đã thuộc về người khác rồi. Người Cồn Cồn xin giúp đỡ đầu tiên là Lục Kiêu Kỳ. Ở trong lòng con trai, chắc chắn Lục Kiêu Kỳ là quan trọng nhất. Nghĩ đến lúc bỏ rơi con mình, Mỹ thực ra yếu ớt thở dài một tiếng. Một người mẹ thất trách y chỉ có thể cảm khái ông trời đối với Cồn Cồn không tệ mà thôi. Y phải trải qua một quá trình học tập mới chậm rãi thích ứng với thế giới này, mà Cồn Cồn được như hiện tại cũng là nhờ công lao của Lục Kiêu Kỳ, mặc dù trong lòng y cảm thấy chua chát cũng không thể nói gì hơn. Lão Nguyên Soái ôm ư đang kiên quyết quấn lấy Cồn Cồn qua tới, dùng sức xoa xoa. Quả cầu lông nhỏ biến dị lập tức rũ lỗ tai, ỉu xìu xìu, dùng cặp mắt trông mong nhìn ca ca nhà mình. Chờ đến khi bị giày vò đến nhịn không nổi nữa, liền mở miệng kêu to. Khóe miệng Mỹ thực ra co quắp, thằng bé đều bị xoa đau, anh cứ khi dễ nó làm chi vậy? Lão Nguyên Soái, căn bản là ông không có dùng lực cái thằng nhóc giảo hoạt này. Võ đại võ nhị trốn ở trong mặt dây chuyền trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn con gấu trúc biến dị này, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Đốm sáng võ nhị run run rẩy rẩy. Đại ca anh có thấy không? Đó là gấu trúc á? Võ đại gật đầu, đúng vậy, anh không ngờ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy con gấu trúc nào khác ngoài Cồn Cồn. Võ nhị nghẹn ngào, tộc gấu trúc của chúng ta, tộc gấu trúc của chúng ta. Có thêm một con gấu trúc, chủng tộc của bọn họ sẽ có thêm một tia hy vọng. Võ đại, ông trời phù hộ, dù sao cũng là bụng rỗng, Lục Kiêu Kỳ dành thời gian tặng quà cho Mỹ thực ra nở nụ cười nhận lấy. Mỹ thực ra và Lục Kiêu Kỳ giải quyết vấn đề giữa con rể và mẹ vợ trong bầu không khí gần như là vô cùng hòa bình. Nhưng Mỹ thực ra lại nói, thân thể của con, Lục Kiêu Kỳ gật đầu, gocchuyenaudio.com, đã tìm được nguyên nhân, xin hãy yên tâm, trước buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy kết quả. Mỹ thực ra bình tĩnh nhìn Lục Kiêu Kỳ qua một lát mới mở miệng. Vậy là tốt rồi, Cồn Cồn tin con, bác chúc các con thuận lợi. Lục Kiêu Kỳ gật đầu. Cảm ơn, có Cồn Cồn ở đây, con sẽ không sao. Anh không nỡ bỏ lại cậu. Tầm mắt lưu luyến nhìn Cồn Cồn chơi đệ đệ con ngươi Lục Kiêu Kỳ ôn nhu như nước. Ha ha, hai anh em chơi thật vui. Ánh mắt Mỹ thực ra lóe lóe, cũng nhìn qua trong mắt lấp lánh ý cười sung sướng. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, món ăn đã được bưng lên, nhìn một bàn thức ăn phong phú, mà Cồn Cồn trừng lớn hai mắt, cặp mắt đen láy gần như muốn dán sát vào. Ngược lại Trương Ư làm đệ đệ rụt rè hơn một chút, mức độ để ý thức ăn còn không bằng mức độ yêu thích ca ca nhà mình. Bốn người một con gấu trúc biến dị nhập tiệc, cái mũi nho nhỏ của Mạc Cồn Cồn hít hít cẩn thận ngậm vào trong miệng, sau đó hai mắt sáng ngời, liền vui vẻ bắt đầu hưởng thụ món ngon. Trong quá trình ăn, quai hàm của cậu vẫn luôn căng phồng, khẩu vị của Mỹ thực ra cũng vô cùng tốt. Ngược lại Trương Ư ở một bên ăn không nhiều, cũng được coi như là ngoại tộc trong loài gấu trúc. Động tác của Lão Nguyên Soái và Lục Kiêu Kỳ yêu nhã nhưng cũng không chậm, hai người mỗi người nhìn một người, sau đó lại liếc nhau, thấy rõ bất đắc dĩ và buồn cười trong mắt đối phương, hình như thân là gấu trúc thuộc tính tham ăn rất phổ biến thì phải. Mỹ thực ra gấp cho Mạc Cồn Cồn một đũa măng tươi ngon. Cồn Cồn nếm thử cái này, mùi vị không tồi. Ăn cơm xong, Mỹ thực ra lại khôi phục hình tượng thanh niên đúng mực. Ngược lại là mà Cồn Cồn ăn đến bụng nhỏ tròn vo, cậu chép chép miệng đầy thỏa mãn, vỗ vỗ bụng nhỏ. Trương Ư Ư thấy bộ dáng này của cậu kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại, Trương Ư Ư cũng ngã ra sau, dùng tiểu móng vuốt ngắn ngủn vỗ vỗ cái bụng của mình, đánh ra cuộn sóng trên cái bụng béo ý, lão nguyên soái và Lục Kiêu Kỳ buồn cười. Ăn uống no đủ, mỹ thực ra sờ sờ Trương Ư Ư đã buồn ngủ. Mệt liền đi ngủ một giấc đi. Trương Ư Ư lầu bầu tiểu móng vuốt duỗi về phía Mạc Cồn Cồn. Mạc Cồn Cồn chưa kịp đón lấy, Trương Ư Ư đã bị lão nguyên soái chặn đường, lão nguyên soái túm lấy cái cổ của nhóc kia. Thằng nhóc này phải đi rèn luyện. Cô cặp chân ngắn cùn, Trương Ư Ư kêu gào phát ra tiếng kháng nghị nột kêu vô cùng trung khí. Nhóc mới không muốn, nhóc muốn chơi với ca ca. Mỹ thực ra quay đầu nhìn về phía lão nguyên soái, tầm mắt có chút thâm thúy và hàm xúc. Lão nguyên soái liền hiểu, ông vỗ vỗ vai Lục Kiêu Kỳ. Đi nào, bên kia có phòng chơi cơ, chúng ta đến đó làm vài ván thế nào? Lục Kiêu Kỳ nhìn chăm chú vào Cồn Cồn, sau đó liền gật đầu. Trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã có thể xác định vị Mỹ thực gia này là trưởng bối chân chân thật thật. Về phần nam tính và nam tính dùng cách nào để có con của chính mình, hiện nay là thời đại tinh tế, chuyện này cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Chỉ cần đủ giá trị công huân, hai người nam tính muốn có con của chính mình cũng không khó. Làm nguyên soái tinh tế căn bản là giá trị công huân đủ để sinh 3-4 đứa con. Chờ hai người đàn ông dẫn theo một Ư Ư không nguyện ý rời đi, rốt cục Mỹ thực gia mới lộ ra một vẻ mặt lo lắng. Mỹ thực gia, Cồn Cồn, sao con lại đến đây? Cũng là bởi vì cái hố đen kia sao? Chuyện này, là bí mật của y chưa từng nói với bất kỳ người nào. Góc truyện audio.com, rơi vào hố đen y cửu tử nhất sinh, nếu không phải linh hồn chui vào một thân thể vừa qua đời, y cũng đã chết mất rồi. Như vậy làm sao mà Cồn Cồn của y sẽ đi đến thế giới này? Nghĩ đến khả năng kia, trái tim Mỹ thực gia liền đập thình thịch đau âm ỉ, mà Cồn Cồn chớp chớp mắt. Không phải, Mỹ thực gia cau mày, thế giới này khác với thế giới của chúng ta, Cồn Cồn con tới đây bằng cách nào? Ánh mắt mà Cồn Cồn lóe lóe, rụt cổ một cái có hơi nghĩ mà sợ cậu. Nhìn thấy cái bộ dáng này của bảo bối nhà mình, con ngươi Mỹ thực gia hơi co lại. Mà Cồn Cồn rũ mắt. Sau khi mẹ đuổi con đi, con liền sống một mình, nhưng cũng không được lâu lắm, con liền bị một đám người đáng sợ bắt lấy, bọn họ nói muốn bán cơ thể sống. Kể lại chuyện của mình, lúc mà Cồn Cồn nhắc tới chuyện mình bị lột da còn run run rẩy rẩy. Mỹ thực ra nghe kể mà run cả người, tức giận đến sù lông. Y đau lòng ôm lấy mà Cồn Cồn, gần như muốn rơi lệ. Cồn Cồn đã không sao rồi, là mẹ có lỗi với Cồn Cồn, mà Cồn Cồn hưởng thụ ôm ấp của mẹ, sau đó lắc đầu. Không phải là lỗi của mẹ, mẹ đã bảo vệ cho con. Là do chính con không cẩn thận, với lại hiện tại con rất vui vẻ á, đại quái vật đối với con rất tốt. Đại quái vật nhưng lợi hại, mẹ không biết đâu, đại quái vật anh ấy. Nhắc tới Lục Kiêu Kỳ, mà Cồn Cồn liền lại nhảy, gần như là dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất trên thế giới này để miêu tả về anh. Mỹ thực ra nghe Cồn Cồn nhà mình khen ngợi một người đàn ông cứ như muốn khen đến lên trời, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận. Bất quá, không thể không nói, người đàn ông kia thật sự có vốn liếng ngạo nhân, cậu ta có bộ gen cường đại mà thế giới kia không có cách nào so sánh. Bỗng nhiên, mà Cồn Cồn len lén gãi tai, mẹ, đệ ra đời bằng cách nào vậy nha, hình như hiện tại mẹ đã không còn là giống cái nữa rồi. Dừng một chút, cậu có hơi không dám tin tưởng, chẳng lẽ thật sự là do bá bá sinh ra sao, vậy cũng quá lợi hại rồi, còn lợi hại hơn cả đại quái vật nữa. Trầm mặc 2 giây, mà Cồn Cồn gãi gãi mặt, biết đâu đại quái vật cũng có thể sinh tiểu bảo bảo thì sao? Khóe miệng Mỹ thực ra giật giật, anh ấy sinh không được, đương nhiên thân thể này của mẹ cũng giống vậy. Võ đại võ nhị trốn ở trong mặt dây chuyền dựng thẳng tay, nghe thấy câu này gần như sấm sét giữa trời quang, sinh. Không, được, vậy con gấu trúc biến dị kia ra đời bằng cách nào? Mà Cồn Cồn kinh ngạc đến ngây người, đúng nha, vậy đệ ra đời bằng cách. Lẽ nào là từ trên trời rơi xuống sao? Mỹ thực ra không nói gì. Đây là khoa học kỹ thuật trên tinh tế, đệ có gen của mẹ và bá bá, lớn lên ở trong cái dương. Về phần tại sao lại xuất hiện gen gấu trúc, chính Mỹ thực ra cũng không hiểu. Nói chung, trong khoảng thời gian đùa giỡn trong thân thể kia, y liền lại có được năng lực có thể biến thân thành gấu trúc. Cái dương, mà Cồn Cồn trừng lớn hai mắt, cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đệ thực đáng thương, cậu cảm thấy xót đệ quá. Hít sâu một hơi, mà Cồn Cồn quyết định phải đối với đệ càng tốt hơn một chút. Bất quá, mà Cồn Cồn bỗng nhiên nghĩ đến thân thể to lớn của đệ đệ, tâm lý cậu lại có chút mất thăng bằng, cậu cực kỳ ước ao tới khi nào cậu mới có thể to như vậy đây. Dù cho lớn cỡ bàn tay, cậu cũng sẽ rất vui vẻ nha. Cách chương.